Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, Linh Thị U Linh Ảnh Vệ. Gia Lạc Bỉ Hải Đái Linh Thị khế ước không sai biệt lắm đã tuyên cáo thất bại. Lý Minh tranh thủ thời gian bổ lên một cái khế ước, đem Hải Đái thất bại trừng phạt chuyển di tới, thì nhìn hắn cái này lần thành công hay là thất bại. Hai đạo bạch quang đem Boss cùng Lý Minh thân thể đồng thời bao phủ. Tất cả đồng đội há to mồm, khẩn trương nhìn lấy cột sáng màu trắng bên trong Boss. Mật thám thống lĩnh hiển nhiên không tiếp thụ trở thành linh thị mời. Cao lớn thân thể còn đang ra sức giãy giụa lấy, muốn đem khế ước tránh thoát. Phạm Hoa giám sát chặt chẽ Trương Vạn Phần, nhưng bây giờ hắn gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lần này khế ước lại đem thất bại. Cột sáng màu trắng càng ngày càng ảm đạm, không đến 3 giây đồng hồ, mật thám thống lĩnh thân thể đã bắt đầu đung đưa, lúc nào cũng có thể khôi phục tự do. Mà ngay một khắc này, Lý Minh cảm giác trên cổ Hạnh Vận Thảo Hoàn lần nữa lóng lánh nhấp nhô bạch quang. Tựa hồ liền nó đều biết chủ nhân sắp không may, mà hắn tác dụng cũng là gia trì may mắn. Tuyệt không thể để chuyện xui xẻo buông xuống tại trên người chủ nhân. Bạch, kinh tâm động phách trong nháy mắt, mật thám thống lĩnh cao lớn thân thể bên trong, một đạo hắc quang bay về phía Lý Minh trước người. Hai cái cột sáng màu trắng đồng thời tiêu tán, tranh thủ thời gian đánh Boss, linh thị khế ước thành công. Lý Minh khôi phục hành động giây thứ nhất, đã phát ra khẩn trương tiếng giống to. Gia Lạc Bỉ Hải Đái như ở trong mộng mới tỉnh, hưng phấn giơ thuẫn bài một cái trào phúng kỹ năng, đem mật thám thống lĩnh cừu hận lần nữa tiếp nhận tới. Hắn đồng đội cũng mau tới trước gấp rút phát ra. Linh thị khế ước thành công, cũng không có nghĩa là Boss sẽ trực tiếp tử vong, mà chỉ là đem trong cơ thể nó ma hồn khế ước vì các người chơi linh thị mà thôi. Hiện tại mật thám thống lĩnh, lượng máu còn chưa đủ 4%, các người chơi một trận tấn công mạnh, tiếng kêu thảm vang lên lần nữa. Nó thân thể khổng lồ rốt cục ầm vang đến cùng, năm đạo hắc quang bay về phía các người chơi thân thể. Một cái màu xanh lam bảo dương xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, Lý Minh cảm giác quen thuộc cảm giác xuất hiện lần nữa. Cái cổ đằng sau có một chút nóng lên. Trong bao thánh nữ kim thân lóng lánh nhạt đạm kim quang. Mà bây giờ, hắn bao khỏa bên trong lần nữa thêm ra một cái màu đen bóng người đạo cụ. Phía trên hệ thống tên, nhìn Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Thượng phẩm dị linh. U Linh Ảnh Vệ, hệ thống đạo cụ, sử dụng sau có thể mở ra linh thị thủ hộ, trước mắt không cách nào giao dịch. Cái này màu đen linh thị đạo cụ hệ thống giới thiệu, nhất thời để Lý Minh kinh ngạc không thôi. Bắt tới dị thú cấp Boss, lại là thượng phẩm dị linh, leng keng, nương theo lấy Boss bỏ xuống, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Lộng lẫy quang trụ từ trên trời giáng xuống, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên song song thăng cấp, đồng thời đạt tới cấp 36. Các người chơi cũng không có vội vã đi mở bảo dương. Ào ào vây đến Lý Minh trước người, chờ mong ánh mắt toàn bộ chằm chằm ở trên người hắn. Minh ca, bắt đến cái gì linh thị, nhanh cho chúng ta nhìn xem. Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Dị thú cấp Boss có thể bắt được cái gì phẩm chất linh thị? Nhanh phát thuộc tính a. Tịch Mịch Như Yên cũng hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Các ngươi xem đi, Lý Minh trông thấy các đội hữu như thế cảm thấy hứng thú. Liền mỉm cười phát ra mới đạo cụ ảnh chụp màn hình. Ta đi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kích động trừng to mắt. Thượng phẩm dị linh. Cái này sao có thể? Chứng linh thú cũng chỉ là trung phẩm dị linh a. Thiên Nhai Phiêu Phiêu không hiểu hỏi. Không giống nhau, chứng linh thú ấp trứng đi ra linh thị, gỗ có thể trưởng thành hình tư chất, về sau có khả năng hội thăng cấp đến cao cấp hơn linh thị phẩm chất. Nhưng là bắt linh thị rất khó tăng lên tư chất. Bắt tới là cái dạng gì? Về sau cũng là cái dạng gì? Lý Minh cười giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Cái kia Minh ca, cái này linh thị bán hay không? Avril Lavigne cười hỏi. Bán cái gì bán? Chúng ta đồng đội ở giữa sách tiền thô tục hay không? Tịch Mịch Như Yên nghiêng mắt nói ra. Cái này, Yên mỹ nữ nói đúng. Chúng ta đồng đội ở giữa không nói tiền. Lý Minh gật đầu nói. Cái kia tốt, Minh ca, đã ngươi có hai cái cao phẩm chất linh thị cũng là lãng phí. Dứt khoát đưa ta một cái mà. Tịch Mịch Như Yên lập tức nói. Ta ngất. Ngươi so với ta còn lợi hại hơn. Không ra tiền liền muốn linh thị. Avril Lavigne im lặng nói ra. Ta cùng Minh ca quan hệ càng tốt hơn. Hắn khẳng định phải đưa cho ta. Phạm Hoa tuét miệng cười nói. Không giống nhau. Ta là nữ hài tử. Ngươi là đại nam nhân. Tốt ý thứ cùng chúng ta tranh giành. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Ếch, mọi người nhất thời im lặng. Có được hay không vậy Minh ca? Đưa cho ta một cái linh thị. Về sau lại bắt càng tốt hơn. Tịch Mịch Như Yên khẩn cầu. Ngươi, thế nhưng là linh thị giao dịch muốn cấp 30 về sau. Hiện tại ta không có cách nào cho ngươi. Lý Minh không biết nên làm sao phân phối. Vậy liền đem Tiểu Hồng trước lên tới cấp 30 mang cho ta. Ngươi tại mang cái này linh thị. Đến lúc đó nhìn cái kia thích hợp nhất ngươi. Chọn một cái không là được. Tịch Mịch Như Yên đề nghị. Yên mỹ nữ, ngươi còn thật dám muốn a? Đây chính là đáng giá không ít tiền đây. Phạm Hoa tức giận nói ra. Mới vừa rồi còn nói đừng đề cập tiền. Lại nói, linh thị trước thả ta chỗ này. Về sau có càng tốt hơn. Có thể đem hiện đang bán ra đi cũng không muộn. Tịch Mịch Như Yên nói ra, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không bán làm sao bây giờ. Avril Lavigne ha ha cười duyên nói, cái này Minh ca rất yên tâm, ta còn có càng vật quý trọng áp ở hắn nơi đó đây. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, đúng, yên mỹ nữ xác thực có càng vật quý trọng ở ta nơi này nhi bảo quản. Vậy dạng này a. Tiểu Hồng mã phía trên liền muốn cấp 30. Trước tạm thời giao cho ngươi giúp ta mang theo thăng cấp. Ta đến chuyên tâm bồi dưỡng cái u linh này ảnh vệ. Nhìn xem nó trưởng thành tình huống đến tột cùng là cái dạng gì. Lý Minh nói ra, dù sao Tiểu Hồng giao cho Tịch Mịch Như Yên đến mang lấy thăng cấp lời nói. Xa so với chính mình càng thêm ra sức. Bởi vì Tiểu Hồng thiên phú cần tăng trưởng lời nói. Liền phải tại giết chết quái vật sau không ngừng hấp thu yêu hồn mới có thể tăng lên. Nhưng là bây giờ, không biết tình huống như thế nào. Phàm là giết chết quái vật yêu hồn, Tiểu Hồng một cái đều không hưởng thụ qua. Có vẻ như toàn bộ bị thánh nữ kim thân cướp đi. Mắt thấy Tiểu Hồng đều đã cấp 29. Thiên phú tư chất thế mà một lần đều không tăng lên qua. Tiếp tục như vậy nữa. Trứng linh thú ấp trứng linh thị liền sẽ bị uổng phí hết. Hiện tại Tịch Mịch Như Yên đề nghị, ngược lại là nhắc nhở Lý Minh, nếu là đem Tiểu Hồng cho yên mỹ nữ mang theo luyện cấp, có lẽ so ở trong tay chính mình tăng lên càng nhanh. Nếu như một mực là trung phẩm dị linh lời nói, vậy còn không bằng u linh ảnh vệ thượng phẩm dị linh ra sức. Minh ca thật đáp ứng. Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ trừng to mắt hỏi, Tiểu Hồng tạm thời giao mang cho ngươi lấy luyện cấp, ta đến luyện u linh ảnh vệ, chờ nó cấp 30 nhìn thuộc tính thế nào lại nói. Lý Minh cười gật đầu nói, Minh ca thật sự là quá tốt. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn gật đầu nói, thời gian không còn sớm, mở hết bảo dương lại dẫn một đợt quái, trước tiên đem Tiểu Hồng cấp bậc tăng lên. Lý Minh nói ra, vẫn là giáp ra loại 4 cái đi mở a. Một lần cuối cùng lưu cho Minh ta là được. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, hiện tại trong đội ngũ, nhiều Avril Lavigne về sau, chẳng khác nào thêm một cái giáp ra nghề nghiệp. Bốn người lập tức hưng phấn oản tù tì định ra trình tự. Cái thứ nhất, từ nhân thiện bị chư khi đi trước mở bảo dương. Tại mọi người vây xem dưới, bốn người phân biệt cầm tới lần này bảo dương khen thưởng. Bởi vì biết mở bảo dương quy tắc, cho nên bọn họ trên cơ bản đều là cầm tới bản chức nghiệp cần thiết giáp ra cùng vũ khí. Nhân thiện bị chư khi cái thứ nhất mở bảo dương, liền vận khí bạo dạp mở ra một kiện mặc ngân cấp ủng ra. Không thuộc loại tính cường đại, tốc độ di chuyển cũng càng thêm ra sức. Phạm Hoa cái thứ hai mở bảo dương, cầm tới một kiện màu xanh lam hộ yêu, vừa vặn cũng là hắn thiếu hụt trang bị, mặc vào về sau thuộc tính cũng được đến nhất định tăng lên. Thiên Nhai Phiêu Phiêu một mực lẩm bẩm muốn tốc độ đánh bao cổ tay. Bị hắn chọn lựa mấy lần, cũng được như nguyện cầm tới cấp 30 lam tinh bao cổ tay. Avril Lavigne vận khí càng tốt hơn, khẽ vươn tay thế mà lần thứ nhất thì sờ đến một cây trường cung loại vũ khí. Theo đạo lý nói, hệ thống nhiệm vụ đưa tặng cấp 30 lam tinh trường cung. Các người chơi bình thường sẽ không lựa chọn vũ khí loại trang bị. Nhưng là đợi nàng đem trường cung xuất ra bảo dương về sau. Lại là lóng lánh màu đen ánh sáng mặc ngân cấp trường cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.